Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, toàn chức gian thương. 22. Phụ cận, Nhan Như Mộng tiến lên. Nhan Như Mộng cũng không đợi những người này mua xong đồ vật. Chỉ huy trường An Minh player trực tiếp trên. Phụ cận, Ly Ca, Nhan Như Mộng cùng đại lão thật là lẫn nhau giết yêu nhau a. Minh thù tại trường An Minh người đánh nhau thời điểm kết thúc giao dịch. Một cái né tránh, cùng đại bộ đội thoát khỏi, giữ khoảng cách an toàn. Đủ loại kỹ năng quang không ngừng nhấp nhoáng. Player chào ở chung một chỗ. Đủ loại hỗn loạn, rốt cuộc là ai đánh ai. Hiện tại cũng hoàn toàn không phân rõ. Đến cuối cùng từ Kim Sơn bản đồ đều thẻ rồi. Tốt hơn một chút, player bị kẹp đến mất nét. Minh thù có thể là tốc độ đường truyền chiêm ưu thế. Không có bị thẻ mất nét. Thừa dịp cơ hội này, giết mất không ít player. Chờ những player này chết một lớp. Công kích minh thù dần dần thì ít đi nhiều. Phụ cận, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Không giết, ngày mai trở lại. Hôm nay tại tuyến thời gian đã đủ. Minh thù theo từ Kim Sơn chạy ra ngoài. Còn lại player đuổi theo nàng đi ra. Không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy đều không có bắt nàng. Ngược lại còn để cho nàng chạy. Minh thù dùng đạo cụ ẩn thân. Tránh những player này. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên. Kích thích, đội ngũ, Ly Ca, Châu Bỏ. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, Khiếp Sợ. Đội ngũ, Khô Lâu, Hộ Hoa Linh cùng Cố Tiểu Thỏ đều không có ở đây. Có thể là ngủ. Minh thù cùng mấy người kia ngồi xổm tích Thủy Uyên. Đội ngũ, Khô Lâu, trò chơi này thật là tuyệt rồi. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, đây là ta chơi qua kích thích nhất trò chơi. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, thật ra thì trò chơi này bản thân cũng rất không công bằng. Đại lão thân là ma vương, nhưng là cái quang can tư lệnh, bây giờ còn muốn chính mình tìm lính quen. Nếu như đại lão không có như thế nhiều đạo cụ, đã sớm bị đám kia player bắt lại rồi. Đội ngũ, Ly Ca, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bày ra không có khả năng thiết kế như vậy đơn giản như vậy qua cửa hình thức. Ta cảm thấy bị bắt sau. Hẳn là còn có chuyện gì. Đội ngũ, Khô Lâu, đại lão, người cảm thấy thế nào? Đội ngũ, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Nếu không ta đi đưa một đầu người. Đội ngũ, Ly Ca, vậy vẫn là liền như vậy. Vạn nhất bày ra chính là não có hố đây, minh thù cũng liền thuận miệng nói. Căn bản không dự định đi tặng người đầu. Đội ngũ, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Ta hiện tại phải tận hết sức giết người. Muốn 50 level 60 người. Các ngươi đi kéo người. Chỉ có giết càng nhiều người, nàng bên này đội ngũ mới có thể càng khổng lồ. Cùng còn lại player tạo thành đối kháng trận doanh. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, làm sao kéo? Đội ngũ, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Còn có thể làm sao kéo? Lừa gạt chứ. Chúng ta bây giờ lại không thể kéo đội ngũ tàn sát bản đồ. Nếu không các ngươi sắc dụ cũng được. Đội ngũ, Khô Lâu, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đại lão. Đội ngũ, Ly Ca, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đại lão cộng một. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đại lão cộng Giải Ngân Hà. Đội ngũ, Bối Mẫu Tứ Xuyên, đi đem Hoa Chuông Đại Thần kêu tới. Đội ngũ, Ly Ca, có nạn cùng chịu, Cố Tiểu Thỏ cũng nhất định phải tới. Đội ngũ, Nhiễm Nhiễm, ta đi xưng số một lầu người. Hắc hắc, hại người trước hãm hại người một nhà. Khô Lâu quyết định giữ yên lặng. Đệ nhất lâu bây giờ đang ở tuyến level 50 trở lên player không nhiều. Gạt tới bị giết chết sau. Mọi người một trận rêu rao. Bị Bối Mẫu Tứ Xuyên vai diễn tinh tổ ba người tẩy não sau từng người tản ra. Đi tìm càng nhiều hơn người bị hại. Một đám bị lừa mà tới player. Đến tích Thủy Uyên liền bị minh thù cho hại chết. Mọi người mộng bức, nhìn lấy nhiều hơn nhiệm vụ chính tuyến. Vậy kêu là một cái nghẽn tim. Liền nói trò chơi này không có đơn giản như vậy. Bầy kế não có hố. Thế giới, mê lộc, ma vương tại tích Thủy Uyên gạt người giết. tại tuyến các đại lão, theo chúng ta đi giết. Giết người rất nhiều chung quy sẽ đi lọt tin tức. Trường An Minh vừa nghe đến tin tức, ngay lập tức chạy tới Tích Thủy Uyên. Nhưng mà Tích Thủy Uyên đã sớm lầu đi người không? Bọn họ ở bản đồ đi loanh quanh nửa ngày không tìm được người. Nào ngờ đám người này sớm tự ló cao đây đi ngủ. Chờ Minh Thù ngày thứ hai thượng tuyến. Liên quan với bị ma vương giết sau. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ phát sinh thay đổi chuyện đã truyền ra. Minh Thù bên này có thể thấy nàng nhân số của. Cũng còn không có bể trăm. Nàng hơi nghẽn tim. Còn có toàn bộ dùng player chờ lấy nàng giết đây. Ăn trước miệng quà vặt. Mấy ngày kế tiếp đều là đệ nhất lâu người khắp thế giới gạt người cho Minh Thù giết. Bọn họ giết không được. Phải là Minh Thù tự mình giết mới được. Trong trò chơi đủ loại náo loạn. Cách mỗi mấy phút trên thế giới liền sẽ đổi mới player đối với Minh Thù mới thăm hỏi sức khỏe ngữ. Liễu Nhan giận đến không được. Nhưng bây giờ Minh Thù có player bảo vệ. Bọn họ đã mất đi tiên cơ. Đội ngũ, Trường An Minh tiểu lộ. Như Mộng tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng những người khác kết minh sao? Đội ngũ, Nhan Như Mộng, các ngươi nhìn thấy Tiêu Đại Thần rồi sao? Liễu Nhan gần đây đều không có làm sao thấy Tiêu Cảnh Hàn. Coi như là ở nhà, Tiêu Cảnh Hàn trở về thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Đội ngũ, Thiên Lý Truy Phong, mới vừa rồi thật giống như nhìn đến lão đại hướng Bách Hoa Cốc bên kia đi. Liễu Nhan đáy lòng nghi ngờ. Bách Hoa Cốc bên kia không có cái gì boss, cũng không có phó bản. Hắn qua bên kia làm gì? Đội ngũ, Nhan Như Mộng, ta đi tìm một cái Tiêu Đại Thần. Các ngươi trước nghĩ biện pháp đi. Liễu Nhan trực tiếp truyền tống rời đi, hướng Bách Hoa Cốc bên kia đi. Bách Hoa Cốc rất lớn, nơi này mở ra đủ mọi màu sắc hoa tươi, là trong trò chơi thích hợp nhất hẹn hò địa điểm một trong. Bách Hoa Cốc trung gian có một viên rất lớn cây hoa đào. Trên bản đồ thường xuyên bay hoa đào. Đầy trời hoa vũ, đặc biệt lãng mạn. Liễu Nhan chính là tại cây hoa đào nhìn xuống đến Tiêu Cảnh Hàn. Hắn đứng bên cạnh một cái người chơi nữ. Hai người thân ảnh đứng ở hoa đào trời mưa. Duy Mỹ lại ảo mộng. Nhưng vào lúc này, Bách Hoa Cốc bầu trời toát ra vô số pháo hoa. Phụ cận, Cố Tiểu Thỏ. Đại thần Tiêu Cảnh Hàn không có trả lời. Liễu Nhan nhìn đến đây hoàn toàn không nhìn nổi. Một cước đá vào sen vào trên nền. Màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt đen xuống. Nàng thở hổn hển nắm đồ trên bàn một trận đập loạn. Nàng gần đây bận việc tiêu diệt Lan Chỉ. Cùng Tiêu Cảnh Hàn giao lưu thời gian thiếu đi. Cũng không biết bọn họ lúc nào cấu kết ở cùng một chỗ. Cố Tiểu Thỏ không phải là cùng với Hộ Hoa Linh ở chung một chỗ sao? Làm sao đột nhiên liền cùng Tiêu Cảnh Hàn chung một chỗ? Nàng thật vất vả có theo đuổi nhân vật nam chính cơ hội. Không thể liền như vậy nhường cho người khác. Minh Thù cũng không biết Liễu Nhan bên này chuyện phát sinh. Bất quá nàng đi ra ăn cơm thời điểm. Trong thang máy gặp Liễu Nhan. Nàng lòng có chút không yên. Vẻ mặt rất tang. Minh Thù nhíu mày cười một tiếng. Tại thang máy khép lại thời điểm, né người đứng vào trong. Rốt cuộc cho chậm tìm được đánh cơ hội của ngươi rồi. Liễu Nhan cả kinh, Tiêu Cự Định tại trên mặt Minh Thù. Ngươi làm gì, không làm gì. Minh Thù nghiêng đầu cười, chuẩn bị đánh ngươi. Liễu Nhan đại khái là nghe bối rối. Chừng mấy giây mới phản ứng được, nhanh chóng dán vào thang máy phía sau. Ngươi có bệnh à? Đúng vậy. Minh Thù nghiêm túc gật đầu, nụ cười ôn nhu, muốn đánh nếu như ngươi là bệnh, cái kia ta đã bệnh thời kỳ chót, cừu hận giá trị tiểu bảo bối đến đây đi, nơi này có theo dõi. À, quên nói cho ngươi biết, theo dõi phá hư. Minh Thù ngồi xổm ở bên cạnh Liễu Nhan, nhiều tức giận nha, ngươi sẽ thành xinh đẹp, nhiều tức giận chậm mới có cừu hận giá trị. Liễu Nhan ôm bụng, hung tợn trừng nàng. Nữ nhân này là có bệnh tâm thần sao? Nàng sợ tiếp tục bị đánh, cho nên không có lên tiếng, nhìn lấy Minh Thù rời đi. Chờ nàng vừa đi, Liễu Nhan lập tức báo cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát đi tới nhìn một chút, trong theo dõi không có thứ gì, liền thấy Liễu Nhan một người trong thang máy kêu loạn. Cảnh sát mỗi cái đánh cái dùng mình,